Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 756, đồng thời đi chơi cát. Thái Ba sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Tô Thần cũng không lại nhìn sắc mặt hắn, phối hợp tiếp tục ăn đồ ăn. Nếu như là Lâm Vũ Manh cứu cứu, vậy hắn còn có thể cho chút mặt mũi, liền xem như ăn chút thiệt thòi cũng nhận. Nhưng Thái Ba chỉ là Lâm Du cứu cứu, bắn đại bác cũng không tới quan hệ, không cần thiết đi nhân nhượng. Đủ, đã ngươi không muốn ăn, vậy liền đi trước đi. Lâm Nghị lần nữa lạnh giọng mở miệng, đánh gãy còn muốn nói nhiều cái gì Thái Ba. Thái Ba đến bên miệng lời nói bị nghẹn trở về, sắc mặt như ăn con ruồi chết đồng dạng khó coi. Nhìn thấy Tô Thần nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn bộ dáng, cũng biết không có gì hy vọng, mặt lạnh lấy cái gì cũng không nói, đứng người lên liền đi ra ngoài phòng. Cái kia có ta mang đến mao đài, ngài cầm mấy bình đi. Tô Thần mở miệng nói một tiếng, dù sao thu cái hồng bao, không nguyện ý thừa phần nhân tình này. Thái Ba hừ lạnh một tiếng, lúc đầu muốn rất kiên cường không muốn, nhưng lại nghĩ đến vừa rồi uống rượu tối thiểu cũng phải hơn vạn nguyên một bình. Hắn nghe một cái cất giữ không ít rượu mao đài bằng hữu chuyên môn nói qua làm sao phân biệt rượu này giá trị, đi tới cửa còn là nhịn không được, khom lưng theo cái kia trong dương cầm ba bình rượu, sau đó mở cửa cũng không quay đầu lại đi. Cái gì người a, liền chưa thấy qua giày như vậy ra mặt. Lâm Nghị một lần nữa cầm lấy đũa, không cao hứng nói câu, tốt tốt, mọi người tiếp tục ăn tiếp tục ăn. Nhạc phụ Lâm Viễn cười ha hả nói, đúng đúng đúng, không quản hắn, chúng ta tiếp tục ăn đi. Lâm Nghị thê tử vội vàng cười phụ họa, bá mẫu, ngài con cá này làm ăn thật ngon a. Tô Thần mặt mỉm cười, thử hòa hoãn không khí, thật sao? Cái kia ăn nhiều một chút, chúng ta nghe manh manh nói, người chủ nghệ cũng rất lợi hại. Bá mẫu vẻ mặt tươi cười hỏi, tạm được, không có ngài làm ăn ngon. Khanh khách, người đứa nhỏ này, thật biết nói chuyện, vậy sau này thường đến, A-di cho ngươi làm tốt ăn. Đúng vậy, tại Tô Thần có ý điều động bầu không khí xuống, đám người rất nhanh quên vừa rồi không vui. Trên mặt một lần nữa hiển hiện nụ cười, ăn uống no đủ về sau, mọi người tại phòng khách ngồi uống trà nói chuyện phiếm trong chốc lát. Biểu tỷ, tỷ phu, cái này thật nhàm chán a, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, ta tốt lâu không đến Thượng Hải. Quan Nhạc bỗng nhiên mở miệng đề nghị, ý kiến hay, đi thôi, muội phu ngươi lái xe mang bọn ta đi hóng gió một chút. Lâm Du cũng tới hào hứng, kích động gật đầu phụ họa, có thể a, ta không có ý kiến. Tô Thần cười nhẹ gật đầu đáp ứng, vậy còn chờ gì, đi lên đi lên. Quan Nhạc không kịp chờ đợi kêu la, vậy các ngươi ăn cơm chiều phía trước trở về a, thật vui vẻ ngươi cho ta nghe tỉ tỉ các nàng lời nói. Lâm Vũ Manh cô Lâm Thư mở miệng căn dặn, nhi tử biết. Quan Nhạc không kiên nhẫn đáp ứng, chúng ta đi đâu chơi? Tô Thần lái xe, chở ba người rời đi tiểu khu, cười dò hỏi, ta cũng không biết Thượng Hải có cái gì tốt chơi, tỷ phu ngươi quyết định đi. Ngồi tay lái phụ Quan Nhạc cười ha hả nói, vậy ngươi bình thường đều có cái gì yêu thích? Tô Thần lại hỏi, ta a, trò chơi a, bóng rổ a. Còn có rất ưa thích chú ý xe đua. Bất quá ta còn chưa trưởng thành, cha ta đều không cho ta đụng xe. Quan Nhạc nhún vai một cái nói, cái kia nếu không chúng ta đi chơi cát. Tô Thần suy tư chỉ chốc lát về sau, đề nghị, cát, được, a, quá tuyệt, ta còn chưa có đi qua đây. Quan Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, manh manh, Lâm Du tỷ, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thần cười hỏi thăm đằng sau hai người. Ta không có ý kiến. Nghe các ngươi, Lâm Vũ Manh cười yếu ớt nói, có thể à, giống như rất thú vị bộ dáng. Bất quá bây giờ ngày mồng hai Tết, còn có chơi cát địa phương mở cửa à? Lâm Du hỏi, chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Thần cười cười, sau đó bấm đồng phi điện thoại. Toàn bộ Thượng Hải đang chơi phương diện này kinh nghiệm, sợ là không có mấy người có thể so sánh bên trên cái này ra hỏa. Uy, thần ca, chuyện gì à? Đồng phi rất nhanh kết nối điện thoại, hỏi ngươi xuống, ta cái này có cái biểu đệ muốn chơi cát, hiện tại có địa phương không? Tô Thần trực tiếp hỏi, cát, quá lâu đi, trực tiếp chơi xe thể thao không phải tốt hơn? Xin nhờ, hắn còn chưa trưởng thành, dạng này à, vậy ta ngẫm lại, có, ta có cái ca môn một cái câu lạc bộ, giống như có cái này hạng mục. Cái kia câu lạc bộ hiện tại còn mở à? Thần ca ngươi muốn chơi? Cái kia nhất định phải mở ra. Ta trước tiên đem địa chỉ phát ngươi, sau đó gọi điện thoại cho tiểu tử kia. Dứt lời, không đợi Tô Thần đáp lời, bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái này ra hỏa, Tô Thần dở khóc dở cười lắc đầu. Tỷ phu, ngươi mặt mũi này cũng quá lớn. Quan Nhạc một mặt sùng bái biểu lộ, ngày mồng hai Tết, để người ta đến đặc biệt cho chúng ta mấy cái mở cửa. Có thể hay không không tốt lắm à, nếu không vẫn là không đi đi. Lâm Du có chút xấu hổ nói, Tô Thần cười lắc đầu, không có việc gì, địa chỉ đều phát tới, chơi liền chơi đi, án lấy đồng phi phát tới địa chỉ hướng dẫn đi qua. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Tô Thần bốn người liền thấy đồng phi nói tới cát câu lạc bộ. Sau khi đậu xe xong, mấy người vừa mới xuống xe, một người trung niên nam tử liền từ câu lạc bộ cửa lớn đi ra. Bước nhanh tiến lên đón, ngài là Tô Tiên Sinh sao? Ta là Lư Hoành, cái này câu lạc bộ cửa hàng trưởng, Hoa Thiếu để cho ta tới trước phụ trách tiếp đãi ngài. Đợi chút nữa hắn sẽ đích thân tới. Nam tử đi đến Tô Thần trước mặt, cung cung kính kính nói rõ tình huống. Giữa mùa đông trên trán còn có thể nhìn thấy mồ hôi. Hiển nhiên là vội vội vàng vàng chạy tới mở cửa. Ân, phiền phức, Tô Thần mang theo một chút áy náy nụ cười nói tả. Lư Hoành thụ sủng nhược kinh, cười lắc đầu nói, ngài nhưng tuyệt đối đừng nói lời này. Quá gãy sát ta, chúng ta đi vào trước đi. Tô Thần nhẹ gật đầu, bốn người đi theo Lư Hoành vào câu lạc bộ, sau đó đi qua tràng quán, đi vào đằng sau đường đua khu vực. Đường đua rất rộng rãi, dùng một chút lốp xe xếp bày ra đến quanh có khúc khuỷu đường đua. Tại mở đầu địa phương ngừng lại từng chiếc nhan sắc khác nhau cát. Lâm Du cùng Quan Nhạc đều là một mặt hưng phấn biểu lộ. Kích động, trước mang tốt mũ giáp cùng phòng hộ công cụ, ta sẽ dạy mấy vị làm sao điều khiển. Lư Hoành vừa cười vừa nói, bốn người riêng phần mình chọn tốt mũ giáp cùng xe đua phục chờ phòng hộ công cụ. Sau đó đi thay đổi. Sau đó, Lư Hoành nghiêm túc kỹ càng giảng giải điều khiển phương pháp. Đối không có mở qua xe tân thủ đến nói đều rất đơn giản. Ta lên trước. Quan Nhạc mặc lên mũ giáp, vội vã không nhịn nổi ngồi lên một cỗ màu đen cát. Chân đạp động lực bàn đạp, xe lập tức liền lao ra ngoài. Tiểu Nhạc, chậm một chút, Lâm Vũ Manh lo lắng hô một tiếng. Không có việc gì, cái này đơn giản, ha ha, chơi vui, thật kích thích, các ngươi mau tới a. Tranh tài, Quan Nhạc vui vẻ thanh âm truyền đến. Tô Thần ba người bất đắc dĩ nhìn nhau cười một tiếng. Riêng phần mình tuyển một chiếc xe ngồi lên. Đối với Tô Thần dạng này lão tài xế đến nói, loại này cát thật cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Rất nhanh, hắn các loại trôi đi bẻ cua, vung đuôi, bên cạnh trượt các loại hoa thức thao tác. Nhìn đến Lâm Vũ Manh ba người cùng với đứng tại cách đó không xa cửa hàng trưởng Lư Hoành đều là trợn mắt hốc mồm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,